Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 1174, âm hòa. Dương Hòa, Diệp Hiên lắc đầu, đối với Sở Viêm đã mất đi hứng thú. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía chính ngưng thần quan sát hải tâm diễm khâu tang. Nói ra, ngươi không phải vẫn muốn so với ta khống hỏa sao? Vậy ta cho ngươi một cơ hội, đánh bại hắn, ta liền cùng ngươi so với. Khâu tang nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Sau một khắc, hắn trầm giọng đáp lời tốt về sau, thì đã đứng dậy, oanh, một đóa màu đỏ thẫm hỏa diễm. Trong nháy mắt theo khâu tang trong tay xông ra, ngọn lửa này, nhìn qua khí thế bất phàm. Sóng nhiệt cuồn cuộn, tán phát khí tức cùng hải tâm diễm, nhất định hoàn toàn tương phản. Nếu nói hải tâm diễm là trong bình tĩnh, mang theo đáng sợ hủy diệt lực lượng nước biển lời nói, như vậy khâu tang hỏa diễm, lại là điển hình tràn đầy khí tức nóng bỏng lửa cháy mạnh. Luyện tâm thiên đoán hỏa, khâu tang chợt quát một tiếng, trong tay hỏa diễm bị hắn văng ra ngoài. Hắn hỏa diễm, thuộc về thể hỏa chủng loại, là tới từ trong cơ thể con người. Tiên thiên có dương hỏa, thể hỏa chia làm âm dương hai đại loại. Chỉ cần là có nhân loại huyết mạch sinh vật, cũng tồn tại âm dương chi hỏa. Chỉ bất quá, đại đa số người đều không thể cầm trong cơ thể âm dương chi hỏa kích hoạt. Chỉ có số ít như khâu tang loại hình. Tiên thiên thể chất khác hẳn với thường nhân thiên tài, mới có thể kích hoạt âm dương chi hỏa. Nhưng dù là như thế, âm hỏa cùng dương hỏa cũng trên cơ bản không có khả năng bị đồng thời kích hoạt. Phóng nhãn vạn giới bên trong, năng lực đồng thời có âm hỏa cùng dương hỏa, chỉ có khâu tang một người, coi như đây cũng là phần độc nhất. Hải tâm diễm nhìn thấy Diệp Hiên thế mà khinh thường mình, tùy ý phái một người đi ra, Sở Viêm cảm thấy nhất thời khó chịu, hắn khẽ quát một tiếng, hải tâm diễm nhất thời hóa thành biển rít gào vậy vạn trượng gió lớn. Cuốn ra, một đỏ một lam, hai đóa hỏa diễm, trong nháy mắt chạm vào nhau. Sau một khắc, cuồng bạo khí lãng, nhất thời hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, trong thánh điện bị cỗ này cuồng bạo khí lãng, tàn phá bừa bãi một mảnh hỗn độn. U Giao nữ đế thấy thế, vội vàng phất ống tay áo một cái, cầm ở đây thực lực không mạnh phượng tộc con em, tất cả đều quét ra thánh điện. Đùa gì thế, giống như vậy giao phong, như thế nào phổ thông phượng tộc con em năng lực vây xem. Không nói những cái khác, riêng này khí lãng, liền có thể cầm những này thông thường phượng tộc con em, xé thành mảnh nhỏ, phệ cốt vạn luyện hỏa. Nhìn thấy mình luyện tâm thiên đoán hỏa, không làm gì được Sở Viêm, khâu tang nhất thời chợt quát một tiếng, thả ra âm hỏa tới. Cùng luyện tâm thiên đoán hỏa không đồng dạng, cái này phệ cốt vạn luyện hỏa, lại là mang theo siêu siêu gió lạnh. Lúc sáng lúc tối, nhìn qua phảng phất giống như là đến từ cửu u chi địa. Ngươi cho rằng ngươi có loại thứ hai hỏa diễm? Sở Viêm thấy thế, cười lạnh một tiếng, chợt hai tay của hắn vung lên, ngay sau đó lại có hai đóa hỏa diễm bị hắn triệu hoán đi ra. Một đóa là hiện ra màu xanh nhạt, hình dạng giống như là hoa sen giống vậy hỏa diễm. Một cái khác đóa thì là trắng hếu, nhìn xem làm cho người rợn cả tóc gáy sâm bạch sắc hỏa diễm. Thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lãnh hỏa, Diệp Hiên sau khi thấy, cảm thấy nổi lên một tia hoang đường cảm giác. Nhìn thấy cái này hai đóa hỏa diễm, giống như là mình tại cùng mình đối chiến đồng dạng. Diệp Hiên bên cạnh Lạc Quân Nhan, cũng là kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Hiên liếc mắt. Tại chúng đế tử bên trong, Lạc Quân Nhan là đối Diệp Hiên trên người dị hỏa hiểu rõ nhiều nhất, bởi vậy tâm hắn ở dưới kinh nghi, muốn xa so với những người khác đến càng sâu. Khâu tang, âm dương giao hội, Sở Viêm phóng xuất ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Cốt Linh Lãnh Hỏa về sau. Diệp Hiên liền biết rõ Khâu Tang, chỉ một dựa vào âm hỏa, dương hỏa chia ra sử dụng, đã vô phương ngăn cản Sở Viêm thế công. Hắn không khỏi mở miệng bắt đầu chỉ điểm. Âm hỏa, dương hỏa là không kém hơn dị hỏa tồn tại, chỉ bất quá nếu là không có đi qua âm dương giao hội, lại là muốn so dị hỏa kém một bậc, mà Khâu Tang hai đóa hỏa diễm chính là không có đi qua âm dương giao hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục